chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, làm ta sủng vật. Không thể dễ dàng như vậy bọn họ. Ẻo là lắc lắc bước chân mèo đi đến Hoàng Phủ Nặc trước mặt. Nịnh nọt nói, ô, vậy ngươi có ý định gì sao? Hoàng Phủ Nặc lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông ba người. Dường như nhìn không phải ba người, mà chính là ba cái nàng tùy thời đều có thể bóp chết con kiến. Ẻo là tại Hoàng Phủ Nặc bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu. Hoàng Phủ Nặc trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, cứ làm như thế. Hoàng Phủ Nặc cõng tay nhỏ, giày cao gót dẫm tại trên mặt đất, cộc cộc hướng về ba người đi tới. Nàng đi thẳng đến Vương Đại Đông trước mặt, cái này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn dẫn đi các nàng, cũng không phải là không thể được. Không thể không nói, cái này Hoàng Phủ Nặc dài đến vẫn là vô cùng xinh đẹp. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn quanh rực rỡ, má phấn ngọc trác, tinh mỹ tuyệt luân, chỉ bất quá hai đầu lông mày để lộ ra đến lãnh ngạo. Lại là khiến người ta có loại kính nhi viễn chi cảm giác. Bất quá, càng như vậy nữ nhân, chỉ sợ càng là có người muốn đem chinh phục. Vương Đại Đông cùng Hoàng Phủ Nặc đối mặt, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta sủng vật chết, ngươi làm ta sủng vật. Hoàng Phủ Nặc giống như cao cao tại thượng nữ thần, mỗi một câu đều có một loại xem thường chúng sinh cảm giác. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này quả thực quá bá đạo, căn bản cũng không biết rõ nói sao tôn trọng người, hoặc là nói, căn bản là không có coi bọn họ là người nhìn, coi bọn họ là làm là một kiện đồ vật, một cái đồ chơi. Nếu như không phải lo lắng hai nữ an nguy, hắn nhất định muốn thật tốt đem cái này coi trời bằng vung con gái cho giáo huấn một lần. Cứu cô ước. Ngươi không thể đáp ứng nàng, ta cũng không tin nàng dám làm gì được chúng ta. Mỹ nữ lão sư cả gan nói ra, thực trong nội tâm nàng rõ ràng, Hoàng Phủ Nặc đương nhiên dám đối nàng thế nào, nói muốn đem các nàng cho chôn, cũng không chỉ là hù dọa các nàng mà thôi. Dù sao các nàng trước khi đến, Đặng Ngọc Đồng liền bị Hoàng Phủ Nặc đính tại trong quan tài. Muốn không phải là các nàng tới kịp lúc, hậu quả khó mà lường được. Có thể mỹ nữ lão sư lại không nguyện ý Vương Đại Đông vì nàng đi làm Hoàng Phủ Nặc sủng vật. Không đáp ứng, cũng được, vậy liền tất cả đều đi cho ta Jenny chôn cùng đi. Hoàng Phủ Nặc mặt không biểu tình nói ra, nhanh điểm đáp ứng đi. Bao nhiêu người xin để tiểu thư nhà ta làm sủng vật. Tiểu thư nhà ta đều không đáp ứng đây. Ẻo là nói ra, sau khi nói xong, lập tức phát hiện Hoàng Phủ Nặc đang dùng một cái nguy hiểm ánh mắt nhìn lấy hắn. Vội vàng nói, không đúng, là bao nhiêu người xin làm tiểu thư nhà ta sủng vật mới đúng. Sau đó còn từ phiến lên miệng tới, hàng thái này cũng là một kỳ hoa, không biết vì cái gì có thể làm Hoàng Phủ Nặc người hầu. Các ngươi chả có một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Hoàng Phủ Nặc tựa hồ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, cứu cô ước, không nên đáp ứng nàng. Rất khác nhau khởi từ. Mỹ nữ lão sư khẽ cắn môi, căm tức nhìn Hoàng Phủ Nặc. Đại ca ca, Tiểu Ngọc Nhi cũng không sợ chết. Tiểu La Lị tuy nhiên thân thể như trước đang phát run, nhưng cũng rụt rè nói ra. Người nào có không sợ chết đâu. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu La Lị bả vai. Sau đó đối với Hoàng Phủ Nặc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên đáp ứng là một nữ nhân sủng vật. Là kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp. Chỉ có thể đáp ứng trước Hoàng Phủ Nặc. Nếu có thể tìm cơ hội đem Hoàng Phủ Nặc chế chủ. Như vậy thì tương đối dễ dàng thoát thân. Cái này mới đúng mà, làm tiểu tỷ sủng vật, đây chính là rất nhiều người đều cầu còn không được công việc tốt à. Vương Đại Đông không để ý đến, ẻo là, hỏi Hoàng Phủ Nặc, cần ta làm cái gì? Từ giờ trở đi, theo ta là được. Hoàng Phủ Nặc quay người, hướng về cách đó không xa Lincoln đi đến. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng. Nếu để cho hắn tùy thời theo Hoàng Phủ Nặc, như vậy hắn chế trụ Hoàng Phủ Nặc khả năng thì lớn hơn nhiều. Vậy bây giờ, có thể đem các nàng đem thả à? Vương Đại Đông cùng sau lưng Hoàng Phủ Nặc hỏi. Hoàng Phủ Nặc quay đầu, có thể đem cái kia nữ giáo viên thả, ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Hoàng Phủ Nặc vậy mà chỉ thả một người. Hoàng Phủ Nặc khẽ cười nói, ta cần là một cái nghe lời sủng vật, nếu như ta đem các nàng đều thả, ngươi hội ngoan ngoãn nghe lời sao? Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, ta không biết ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới nói được nửa câu, Vương Đại Đông chính là động, chỉ gặp hắn nhanh như tia chớp, cơ hồ trong chớp mắt cũng là đến Hoàng Bộ Ưng trước người. Sau đó dùng tay bóp chặt Hoàng Phủ Nặc cổ, trước đó có người cản trở, tăng thêm khoảng cách khá xa. Hắn không có nắm chắc bắt lấy Hoàng Phủ Nặc, nhưng là khoảng cách này đầy đủ. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Mau thả tiểu thư, không phải vậy ta thì nổ súng. Vương Đại Đông cử động, nhất thời gây nên một trận bối rối. Rất nhiều người đều muốn họng súng nhắm ngay Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười lạnh nói, các ngươi có thể thử một chút, là các ngươi thương nhanh, vẫn là ta giết các ngươi nhà tiểu thư càng nhanh. Bởi vì Hoàng Phủ Nặc bị chế trụ, tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình, có chút không biết làm sao. Ngược lại là Hoàng Phủ Nặc, trên mặt thủy chung treo chấn định biểu lộ, tựa hồ căn bản không biết mình đã rơi vào tay Vương Đại Đông một dạng. Làm cho các nàng đi, không phải vậy ta thì không khách khí. Vương Đại Đông uy hiếp nói. Hoàng Phủ Nặc gật gật đầu, đối với mình thủ hạ mở miệng nói, không cần phải để ý đến ta. Hắn dám động thủ, trực tiếp đem hai cái này nữ giết cho ta. Ngươi! Vương Đại Đông nghe vậy giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Phủ Nặc vậy mà nói ra như thế tới nói tới. Ngươi không sợ chết? Hoàng Phủ Nặc quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Nói ra, ngươi cho rằng ta cũng là cái bị làm hư tiểu nữ hài đúng không? Nói cho ngươi đi, ta lần thứ nhất giết người thời điểm là 8 tuổi, gặp Vương Đại Đông một mặt chấn kinh bộ dáng. Hoàng Phủ Nặc tiếp tục nói, uy hiếp loại sự tình này, đối với các ngươi loại này tốt người mới có hiểu, mà chúng ta thứ người xấu này, cho tới bây giờ cũng không sợ uy hiếp. Nói xong, còn đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Nữ nhân này, chẳng những lãnh ngạo rối tinh rối mù, còn khó chơi. Vốn cho rằng chế trụ Hoàng Phủ Nặc liền có thể để hai nữ thoát thân. Hiện tại xem ra, chính mình bàn tính, tựa hồ đánh sai a. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, tiếp tục làm ta sủng vật, vẫn là muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Hoàng Phủ Nặc phong khinh vân đạm nói ra. Vương Đại Đông gắt gao nhìn chăm chăm Hoàng Phủ Nặc cặp kia xinh đẹp mà lại thâm thúy con ngươi. Nhưng hắn cũng không có tìm được hắn muốn tìm đồ. Cuối cùng, Vương Đại Đông bất lực buông ra Hoàng Phủ Nặc. Chỉ cần Hoàng Phủ Nặc trong mắt dù là có mảy may sợ hãi, hắn thì dám tiếp tục cùng Hoàng Phủ Nặc rằng co nữa. Có thể để hắn thất vọng là Hoàng Phủ Nặc trong mắt căn bản không có mảy may e ngại. Khó có thể tưởng tượng một cái 18, 19 tuổi con gái vậy mà có thể như thế lâm nguy không sợ. Muốn đến Hoàng Phủ Nặc nói nàng lần thứ nhất giết người là 8 tuổi cũng không phải là gạt người. Vương Đại Đông buông ra Hoàng Phủ Nặc. Hoàng Phủ Nặc người lập tức đem Vương Đại Đông cho bao bọc vây quanh. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Hoàng Phủ Nặc nhẹ nhàng khoát khoát tay. Yên tâm đi,